Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 213, bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến, Thôi Nghiên một mình trằn trọc trên giường, cố gắng gạt bỏ những lời nói ban ngày ở tiệm tạp hóa ra khỏi đầu, nào là điều hút máu. Chấm, hố không đáy, chấm, đồ đền tiền, những từ ngữ ấy, chỉ cần nghe một lần đã đủ như dao găm đâm thẳng vào tim gan, khắc sâu không thể xóa nhòa. Huống chi, những năm sống trong nhà họ Lâm, cô đâu chỉ nghe một lần. Năm 16 tuổi, dì họ của Hách Thanh Sơn, tức là em dâu của ông ngoại Hách, đến chơi, dì ấy kéo bà ngoại Hách vào bếp thì thầm, Thôi Nghiên vô tình nghe thấy. Nuôi con gái không máu mủ chẳng bao giờ có kết cục tốt đâu. Chị với anh cả cũng già rồi, phải tính toán nhiều hơn cho mình và cho cả Thanh Sơn. Cái y quán này nhất định phải để lại cho nó. Về sau phải đề phòng hai đứa kia, còn nhỏ thì còn nhỏ, chưa lo, chứ còn lớn thì dở dở ương ương. Chị nghĩ mà em, mai mốt Thanh Sơn lấy vợ, trong nhà còn ở chung với một em gái nuôi, không máu mủ, có cô nào chịu nổi không? Không phải là tự rước phiền vào người sao? Tôi nói thật, chị nuôi chúng nó đến khi trưởng thành là đã nhân nghĩa lắm rồi. Từ đó, Thôi Nghiên bắt đầu sợ ngày mình tròn 18. Như thể cái mốc đó là lời báo hiệu cho việc mình sẽ bị tống ra khỏi cửa bất cứ lúc nào. Sinh nhật 18 tuổi là ngày cô sống trong lo lắng nhiều nhất. Một ý nghĩ lo lắng đeo bám cô như bóng với hình. Chỉ cần qua ngày hôm nay, mình có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào. Thế nhưng hôm ấy, bà ngoại Hách nấu cho cô một bàn ăn thật thịnh soạn. Còn đặc biệt chạy lên phố mua một chiếc bánh kem từ tiệm lớn. Nói rằng con gái bây giờ ai cũng ăn bánh kem sinh nhật. Nên mua về cho Nghiên và Tinh Tinh ăn thử. Hôm đó, anh Thanh Sơn cũng ghé qua, đang công tác ngang qua trấn Nam Du, tiện đường ghé về thăm bà. Anh còn tặng cô một chiếc đồng hồ da màu đỏ làm quà thành niên. Cô nhớ rõ, hôm ấy ăn cơm trưa, anh Thanh Sơn đi cùng tài xế. Bà ngoại hỏi, sao hôm nay không phải Tiểu Lý đi cùng cháu? Anh đáp, chiều nay cậu ấy phải ra ga đón một phiên dịch viên. Một câu trả lời rất đỗi tùy tiện. Khi đó, Thôi Nghiên không hề biết, cái phiên dịch viên ấy hính là Mạnh Du Du, càng không thể biết. Từ ngày hôm đó, bánh răng vận mệnh bắt đầu quay. Hách Thanh Sơn đã yêu người con gái ấy, anh yêu cô ta đến vậy, một người luôn nghiêm khắc, giữ nguyên tắc như anh, vậy mà trước mặt ông bà, vẫn phải lén lút nắm tay cô dưới gầm bàn. Họ ngồi bên cửa sổ hôn nhau, ngay cả khi Thôi Nghiên đứng trong sân nhìn họ qua khung cửa sổ suốt một lúc lâu. Anh vẫn không hề hay biết. Anh chìm đắm như thể đang tận hưởng vị ngọt đầu môi, say mê quấn quýt, ôm cô gái ấy ngồi trên đùi, đến lúc tình cảm dâng trào, anh còn đè cô ấy lên mặt bàn để hôn. Vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng, tay anh vẫn không quên lót sau lưng cô ấy, sợ cô ấy bị cấn đau. Từng khung cảnh chấn động ấy khiến Thôi Nghiên không khỏi tự hỏi, người đàn ông kia thật sự là anh Thanh Sơn mà cô từng quen biết bao năm sao? Anh ấy mà cũng có thể có những cảm xúc mãnh liệt như thế ư? Mấy bà tám trong phòng chơi bài ở tiệm tạp hóa còn nhắc đến chuyện, khi mới nhận nuôi cô, cha ruột cô đã từng bòn rút một khoản tiền từ nhà họ Lâm. Nhưng sự thật là, không chỉ một lần, không tính xa, chỉ nói gần, đầu học kỳ 2 năm lớp 12, đúng ngày nhập học, cô gặp lại cha mình. Đã mấy tháng không thấy mặt, cách cả chục mét, Thôi Nghiên cũng ngửi được mùi rượu chua lòm trên người ông ta. Cô lập tức có dự cảm xấu, người như ông ta chẳng bao giờ tìm đến cô nếu không vì tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đúng ngày khai giảng, chắc chắn ông ta đoán được cô sẽ mang theo tiền học phí, tiền sách vở. Thế nên vừa thấy mặt, cô liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa đã bị ông ta đuổi kịp, túm lấy quai cặp, không nói không rằng định mở khóa kéo. Cô dốc hết sức ôm chặt cặp, nhất quyết không buông. Cha ruột của cô, người có quan hệ huyết thống thân thiết nhất trên đời này, đã không hề do dự mà hất mạnh cô ngã lăn ra đất để cướp lấy 25 tệ trong cặp. Đầu cô đập vào mép đá bên đường, máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả nền đá. Là người qua đường phát hiện cô mất xỉu mới đưa đi bệnh viện, còn ông ta. Sau khi lấy được tiền thì biến mất tăm, cô nằm hôn mê suốt một ngày một đêm. Kết quả chẩn đoán, gãy xương sọ, chấn động não trung bình. Mấy tháng sau đó, mắt cô thường xuyên bị nhòe hình, không thể đọc sách lâu, cơn chóng mặt bất chợt vẫn kéo dài tới giờ. Vì tai nạn ấy, cô phải nghỉ học nửa năm và bỏ lỡ kỳ thi đại học lần đầu tiên trong đời. Sau khi tỉnh lại, bà ngoại hách hỏi cô, hôm đó con gặp chuyện gì vậy? Cô không dám nói thật, cũng như bao lần trước, tiền tiêu vặt bà cho không hề ít, nhưng cô luôn sống tằn tiện hết mức, bữa trưa ở trường thường chỉ ăn một cái bánh bao. Vì tiền đều bị người cha kia cướp sạch, và chưa một lần nào cô dám kể cho bà nghe. Cô không muốn nhắc đến người đàn ông xúc sinh đó trước mặt gia đình họ Lâm. Vì, dù thế nào, giữa cô và ông ta vẫn tồn tại một mối ràng buộc không thể cắt đứt. Máu mủ, những gì ông ta làm, như thể là vết bẩn vĩnh viễn không thể gột sạch khỏi cô. Dù có cố tẩy xóa cách mấy, cũng chẳng thể nào tách biệt hoàn toàn. Trong thời gian nằm viện, anh Thanh Sơn cũng có tới thăm một lần. Anh hỏi y hệt như bà, có chuyện gì xảy ra vậy? Và Thôi Nghiên cũng y hệt như những lần trước, chỉ đáp, gặp côn đồ trên đường, bị cướp. Thế nhưng, Hách Thanh Sơn quá nhạy bén, đến giờ, Thôi Nghiên vẫn không biết rốt cuộc mình đã để lộ sơ hở ở đâu. Là do câu chuyện cô kể có chỗ thiếu logic, hay là vì ngữ điệu, nét mặt quá gượng gạo, dù lý do là gì, thì sự thật vẫn là, anh đã nhanh chóng nhận ra cô đang nói dối, nửa là truy hỏi, nửa là khuyên nhủ dịu dàng, cuối cùng, anh đã moi ra được sự thật từ miệng cô. Nhưng đồng thời, anh cũng đồng ý giữ kín chuyện đó với ông bà ngoại như cô cầu xin. Cô không biết anh đã làm gì, chỉ biết là chắc chắn anh đã đi tìm người đàn ông đó. Từ sau hôm ấy, suốt cả một năm dài, người cha từng đều đặn xuất hiện mỗi lần hết tiền ấy. Biến mất, không còn thấy mặt, không còn bóng dáng. Như thể đã bị đẩy ra khỏi cuộc đời cô, rốt cuộc cũng yên bình. Thế nhưng giờ thì sao? Cô lại một lần nữa trở thành kẻ tay trắng. Thứ ánh sáng dịu dàng mà cô từng nâng niu cất giữ, cuối cùng cũng sẽ rời khỏi cô, theo người con gái anh yêu rời đến thủ đô. Một nơi mà cô chỉ từng thấy qua sách vở, một thành phố hoa lệ, phồn vinh, đầy nhộn nhịp. Giống hệt như cô gái xinh đẹp đến từ nơi ấy, Mạnh Du Du, cô ấy chắc chắn rất ghét mình. Không lâu nữa họ sẽ kết hôn, làm sao cô ấy có thể cho phép Hách Thanh Sơn tiếp tục quan tâm đến một em gái nuôi lòng dạ xấu xa. Như cô, ông bà, những người thương cô nhất, tuổi ngày một lớn, sẽ có một ngày họ không thể ở bên cô nữa. Mặt trời cuối cùng cũng sẽ lặn về phía tây, và thứ đang chờ đợi cô phía trước, chỉ còn lại người cha ma quái, kẻ không cách nào thoát được. Một bóng đen đeo bám cả đời, càng chạy càng dính chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt nhớ lại tờ phiếu điểm kỳ thi thử mấy hôm trước, tim cô lại đau quặn. Tia hy vọng cuối cùng, yếu ớt như ngọn lửa chập chờn giữa gió lạnh, vẫn cố chấp cháy dở dang, không chịu tắt hẳn. Nhưng cô hiểu rõ, chỉ là một cây cung đã cạn lực, chỉ đợi thời gian phai mờ, rồi cho bụi cũng tan biến. Cuộc đời của cô, dường như chỉ cần nhìn một lần là thấy hết. Tối tăm, hoang vu, không đáy, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta rùng mình sợ hãi. Tiếng ngáy khe khẽ của Tinh Tinh vang lên bên tai. Trẻ con mà, vô lo vô nghĩ. Dù có chuyện kinh thiên động địa thì chỉ cần một túi kẹo là lại cười. Ngày mai vẫn là một ngày mới, đầy tươi sáng. Thôi Nghiên nằm nghiêng người, lật mình một cái. Đêm đã khuya lắm rồi, đầu óc cô vẫn quay cuồng với những dòng suy nghĩ rối bời, những hồi tưởng miên man. Mà việc nhớ lại và nghĩ ngợi luôn tiêu hao rất nhiều sức lực. Cuối cùng, một làn mỏi mệt nhẹ nhàng dâng lên, khiến cô dần chìm vào cơn buồn ngủ. Trong mơ, cô thấy mẹ mình. Người phụ nữ khổ mệnh đã vất vả cả đời, mẹ nắm tay cô, vẻ mặt tiều tụy, giọng thều thào yếu ớt. Tiểu Nghiên, mẹ không thể tiếp tục ở bên con nữa rồi, sau này, con hãy sống với ông bà ngoại của Thanh Sơn nhé. Con nhất định phải ngoan, phải nghe lời, để ông bà quý con, để anh Thanh Sơn cũng quý con. Những điều mẹ dặn, con, nhớ kỹ nhé. Thôi Nghiên của tuổi 18. Vốn chẳng thể hiểu hết những rối rắm phức tạp trong cảm xúc giữa người với người. Trong thế giới nhỏ bé, ngột ngạt của mình, nỗi sợ và bất an là tông màu chủ đạo. Cô sống trong lo lắng thường trực, như thể chỉ cần bị ghét bỏ một chút thôi. Bầu trời trên đầu sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cách chương.